Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 361. Ta cũng muốn điệu thấp a. Canh thứ nhất, Brando đến rồi. Hoa, hắn rốt cuộc đã đến. Lão gia tử thể cốt còn cứng rắn sao? Nhìn coi như cứng rắn, cũng không có ngoại giới nói đến như thế gần đất xa trời a. Đúng vậy a, làm cách đó không xa đại môn lần nữa mở ra thời điểm. Một cái lão nhân trông cái này quải trượng phi thường nghiêm túc đi xuống. Đếm không hết phóng viên cùng Dương Cầm kẻ yêu thích nhóm đứng lên nhìn xem Brando cái hướng kia. Tiếng vỗ tay nháy mắt liền vang lên. Brando nhìn trước mắt đếm không hết người đều đang yên lặng mà nhìn mình về sau, trong lòng có như vậy một chút điểm hoảng hốt cảm giác. Hắn lần trước đến Hoa Hạ thời điểm là hơn 30 năm trước. Khi đó Hoa Hạ kinh tế xa không có hiện tại phát đạt. Thậm chí ngay cả ô tô đều không gặp được mấy chiếc. Đồng thời rất nhiều kiến trúc đều là cao thấp, không đều đứng vững ở trong thành thị. Xa không có hiện tại dạng này nhất trí quy hoạch. Đây là một cái ngay tại dần dần phục hưng quốc gia. Chỉ là Brando tâm tình có chút phức tạp. Sự thật bên trên, Brando chính mình cũng không nghĩ tới mình chỉ là đơn giản tại truyền thông đã nói hai câu nói về. Sao, lần này bái phỏng lại biến thành cái dạng này, biến thành như vậy chính thức quốc tế Dương Cầm giao lưu hội. Hắn mới đầu chỉ là nghĩ hẹn Lục Viễn cùng một chỗ ngồi tại ánh nắng tươi sáng tiểu hoa viên địa phương, uống một chén thuần hương vị nồng cà phê đắng, bàn luận nhân sinh, nói chuyện yêu thích, trò chuyện tiếp trò chuyện khúc Dương Cầm sáng tác. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hoa Hạ đối lần này giao lưu vậy mà coi trọng phải có chút quá phận. Thậm chí lấy quan phương danh nghĩa mời hắn. Sau đó Edward cùng Kennedy nhìn thấy trận này giao lưu lại về sau, nhào nhào đều công khai mình cũng rất nguyện ý tới tham gia lần này Dương Cầm giao lưu biết. Ai cũng không nghĩ tới Edward cùng Kennedy chính là một cái mồi dẫn lửa. Theo hai người tuyên bố về sau, cái khác quốc tế bên trên nổi danh Dương Cầm gia cũng hứng thú dạt dào. Không muốn bỏ lỡ lần này cơ hội, dù sao theo bọn hắn nghĩ Brando đời này có thể là một lần cuối cùng đến Hoa Hạ, mà lại căn cứ bọn hắn đối Brando tình trạng cơ thể hiểu rõ. Brando thân thể là càng ngày càng tệ, thậm chí lần này Dương Cầm giao lưu lại có lẽ lại thành vì quốc tế Dương Cầm lịch sử bên trên không thể xóa nhòa một phần. Cho nên nguyên nhân chính là Vi Hoài lấy ý nghĩ thế này. Đến Hoa Hạ Dương Cầm gia cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí là thế giới đỉnh cấp thập đại Dương Cầm gia liền đến 5 vị. Về phần cái khác 5 vị cũng không phải là không muốn đến, mà là bởi vì là rất nhiều cá nhân nguyên nhân hoặc là nguyên nhân khác mà bất đắc dĩ tới không được. Brando yên lặng đi qua hội trường. Bên tai bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Nơi xa khách quý vị thượng, ngồi từng cái đỉnh cấp trung ngoại Dương Cầm gia, bọn hắn đều đang nhìn hắn, ánh mắt rất tôn kính. Thế giới thập đại tại thế Dương Cầm gia bên trong, Brando địa vị tự nhiên là cực kỳ tôn sùng. Giờ khắc này hắn có chút hoảng hốt, phảng phất về tới 30 năm trước thời điểm tình cảnh. Đồng dạng Hoa Hạ, đồng dạng nhiều như vậy Dương Cầm gia, đồng dạng nhiều người như vậy, khác biệt duy nhất là lúc trước cũng không phải là Yến Kinh Trung ương Đại Kịch Viện. 30 năm trước, kia thủ, dạ, chính là ở đây sinh ra. Tựa hồ, loại cảm giác này không xấu. Hắn nở nụ cười, những này Dương Cầm gia bên trong, tuổi tác nhỏ nhất hẳn là Lục Viễn đi. Hắn hả? Brando sững sờ. Hắn phát hiện Lục Viễn cũng không có ngồi tại khách quý vị thượng. Hắn nhíu nhíu mày, Lục Viễn ở đâu? Lục Viễn tại người xem vị thượng, là Lục Viễn mình mãnh liệt yêu cầu ngồi tại người xem vị thượng. Ý hắn là nghĩ là một cái người xem, muốn học tập các vị tiền bối tri thức, phiên dịch lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Vô cùng dụng tâm nói đến đây câu nói. Cái gì? lại bày ra bộ kia khiêm tốn thái độ. Dương Cầm tài hoa là vua, căn bản không thể hắn loại này cái gọi là khiêm tốn thái độ. Brando ngừng lại nhìn xem khán đài vị, tất cả người xem đều đang nhìn hắn. Tất cả mọi người phát hiện lúc đầu Brando mặt bên trên còn có tiếu dung. Nhưng là hiện tại, Brando nụ cười trên mặt không thấy, nhiều hơn một tia nghiêm túc. Thế nào? Brando tức giận, vì cái gì sẽ tức giận? Thế nào? Cái này kia, không Brando tiên sinh ý tứ, để hắn ngồi ở chỗ đó. Ta hy vọng hắn có thể ngồi tại bên cạnh ta. Ta không hy vọng hắn dùng loại kia cái gọi là khiêm tốn thái độ đến đối mặt như vậy ta. Tài hoa chính là tài hoa. Tài hoa không phân tuổi tác, không phân tư lịch. Hắn khiêm nhường như vậy, ta ngược lại cảm thấy hắn là không tôn trọng ta, ngược lại là xem thường ta. Người xem phía dưới người rất nhiều. Brando căn bản là không nhìn thấy Lục Viễn ở nơi đó. Bất quá, cái này không trở ngại hắn tính tình. Hắn vẫn như cũ dừng ở nguyên địa. Thanh âm dần dần nặng. Đèn chiếu sáng vào hắn thân bên trên. Hắn mặc dù thân thể có chút còng xuống, nhưng là đầu hắn lại có chút nâng lên. Biểu lộ so với vừa rồi càng thêm nghiêm túc. Nhân viên công tác thấy cảnh này về sau, lập tức sững sờ. Brando tựa hồ tức giận. Người chung quanh toàn bộ nghe được Brando thanh âm. Sau đó vô ý thức nhìn về phía Lục Viễn phương hướng. Nhân viên công tác thấy cảnh này về sau, vội vàng hướng phía Lục Viễn phương hướng đi đến. Cái gì? Ta không thể ngồi ở chỗ này sao? Vâng, Lục tiên sinh, cái này, Lục Viễn vô ý thức đứng lên. Tất cả đèn quang cùng toàn bộ đánh tới Lục Viễn thân bên trên. Giờ khắc này Lục Viễn mẹ nó cảm thấy có chút nhức cả trứng. Hắn chỉ muốn điệu thấp kiếm sống. Hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc trận này Dương Cầm giao lưu lại nha. Để hắn như thế một cái kẻ lỗ mãng có mặt tại nghiêu như vậy ít ầm ầm địa phương. Cái này chẳng phải là đùa giỡn hay sao? Nhưng là Brando hoàn toàn không cho hắn điệu thấp cơ hội. Thậm chí trực tiếp điểm tên để hắn ngồi ở phương xa khách quý vị thượng. Brando bất thình lình thao tác, để Lục Viễn có một loại bước bên trên lương sơn cảm giác. Chu Giao nhìn xem đứng lên Lục Viễn, không biết vì cái gì, nàng càng ngày càng cảm thấy Lục Viễn thân bên trên trán phóng kia một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được kỳ quái quang mang, tựa như thần thánh. Coi như Lục Viễn lộ ra đắng chát tiếu dung dưới cái nhìn của nàng đều là một loại khiêm tốn đại biểu. Phùng Húc thì thật sâu thở ra một hơi, cúi đầu xuống yên lặng nắm chặt nắm đấm. Trong lòng của hắn loại kia phức tạp cảm giác đúng là tột đỉnh. Nếu như Lục Viễn cùng hắn đổi chỗ, đổi thành mình lời nói, như vậy mình nên có bao nhiêu vinh quang a? Đỉnh cấp Dương Cầm ra chỉ tên để hắn ngồi phòng khách quý. Coi như muốn điệu thấp cũng không cho điệu thấp cơ hội. Đây là có cỡ nào trang bức a? Hô, Phùng Húc cắn răng, nhưng bây giờ hắn lại không thể làm cái gì. Hắn biết hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn chỉ có chờ, đúng, chỉ có chờ đợi cơ hội. Sau đó, nhất phi trùng thiên. Brando cũng nhìn xem đứng lên Lục Viễn, hắn lộ ra một cái tiếu dung. Hắn thấy, có đôi khi khiêm tốn là một loại phẩm cách, một loại có vĩ đại nhân tố phẩm cách, nhưng là Lục Viễn trước kia cùng hiện tại cái này ba phen mấy lần khiêm tốn. Hắn thấy thực sự là không tính là gì phẩm cách nhiều khi. Người trẻ tuổi này liền muốn bức ép một cái, ngươi không bức. Người cũng không biết người trẻ tuổi này thân bên trên có lớn cỡ nào tiềm lực. Lục Viễn cứ việc phi thường bất đắc dĩ, nhưng vẫn là chỉ có thể yên lặng từng bước một thuận nhỏ đường đi hướng sân khấu thượng quý tân. Tịch vị thượng, kia ghế khách quý vị là như vậy rõ ràng, như vậy khiến người nhức cả trứng. Trong con mắt của mọi người là phi thường vinh dự địa phương. Nhưng là tại Lục Viễn nhìn tới đây chính là một cái địa ngục. Ta lúc đầu mẹ nó liền không nên đánh kia thủ, for ELFSE. nếu như lại cho ta lựa chọn một lần cơ hội lời nói, ta mẹ nó Lạc Yên làm cái tiểu thịt tươi liền tốt. Lại một lần nữa Lục Viễn trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Hoa, trách không được ta nhìn không thấy nhị cầu tử. Nguyên lai nhị cầu tử vậy mà núp ở khán đài bên trên. Nghiêu bước ta nhị cầu tử. Vậy mà để Brando tự mình yêu cầu ngồi tại ghế khách quý lên. Ha ha ha, 666 a, nhị cầu tử, người cái này khiêm tốn khiêm đến đùi ngựa lên. Cái này đều để Brando đại sư không vui rồi. Đúng vậy a, nhị cầu tử, người cũng chớ giả bộ. Người lại thế nào già, lại thế nào lẫn vào đám người. Người vẫn như cũ là trong đám người kia rất chói mắt, tồn tại nha điệu thấp. Không tồn tại điệu thấp. Chờ chờ, không biết vì cái gì, ta cảm giác nhị cầu tử lại tại trước công chúng dưới giả một cái bước. Mẹ nó, ta đột nhiên phát hiện nhị cầu tử hẳn là lấy một cái tên hiệu. Đem Lục Bức Vương, Lục Bức Vương, đúng đúng, ta cũng cảm thấy dị thường hình tượng. Cái này mẹ nó, cảm giác con hàng này mỗi giờ mỗi khắc đều tại giả. Mạng lưới bên trên, tất cả mọi người nhìn thấy Lục Viễn đi Thượng Quý Tân tòa phương hướng về sau đếm không hết 666 lại. Lần nữa soát, nhưng là, khi bọn hắn xem Lục Viễn gần đây điểm nóng về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện Lục Viễn con hàng này tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc đều đang trang bức mỗi. Một lần nhiệt độ đầu đề, giống như đều là con hàng này trang bức biểu hiện ra bình đài. Sau đó, Lục Bức Vương cái danh xưng này lại soát đầy các lớn video trang web trực tiếp bình đài. Lục Viễn lại thừa nhận mình trang bức sao? Lục Viễn nghĩ trang bức sao? Lục Viễn là loại người này sao? Chỉ ít Lục Viễn cảm thấy mình thật không phải loại người như vậy. Hắn cảm thấy mình rất hủy khuất. Khách quý vị ghế sofa tự nhiên là tương đương dễ chịu. Ngồi xuống thời điểm phi thường có co giãn. Chí ít so Lục Viễn văn phòng nơi đó tấm kia ghế sofa thoải mái hơn. Quả nhiên là một phân giá tiền một điểm hàng A. Bất quá, Lục Viễn dễ chịu là dễ chịu. Nhưng có một loại như ngồi châm kim đá cảm giác. Tóm lại, đã đến nơi này thì toàn chi đi khi nhìn thấy Lục Viễn nhập tọa về sau. Brando cũng ngồi xuống, ngồi ở phía trước vị trí bên trên nở một nụ cười. Hắn thấy dạng này Dương Cầm nghệ thuật giao lưu lại mới tính chân chính viên mãn. Lần này, chúng ta rất vinh hạnh mời được quốc tế các vị Dương Cầm ra. Đặc biệt là Brando tiên sinh, Edward tiên sinh, Kennedy tiên sinh, chủ vị thượng, hội trưởng Lưu Kiến bân vẻ mặt tươi cười giới thiệu chỗ ngồi khách quý bên trên tất cả Dương Cầm ra. Tiếu Dung rất chân thành. Đồng thời cũng phi thường kiêu ngạo, thường giới thiệu một vị quốc tế bên trên Dương Cầm ra về sau. Hội trưởng Lưu Kiến Bân sẽ đích thân dẫn đầu đứng lên vỗ tay. Đặc biệt là tại Brando thời điểm, hội trưởng còn cố ý có chút cúi đầu một chút, đem loại này lễ nghi làm được cực hạn. Sau đó, bắt đầu giới thiệu trong nước Dương Cầm ra mới đầu. Lưu Kiến Bân bản thảo bên trên là chuẩn bị lấy Lục Viễn cầm đầu. Dù sao trận này giao lưu lại Lục Viễn cũng là nhân vật đại biểu. Đáng tiếc Lục Viễn liên tục cự tuyệt, liên tục hy vọng xếp tại một chút hoa hạ lão tiền bối đằng sau. Liên tục hy vọng mình là một cái ván bối. Trần Thanh Tùng đem Lục Viễn yêu cầu nói cho Lưu Kiến Bân về sau kỳ thật Lưu Kiến Bân phi thường. Tán thưởng Lục Viễn phẩm cách đồng thời cũng không có biện pháp gì. Cho nên, lần này hắn giới thiệu một chút thế hệ trước Dương Cầm gia. Những này Dương Cầm gia đối Lục Viễn loại này khiêm tốn phẩm cách đều sinh lòng tán thưởng. Bất quá đã Lục Viễn một mực khiêm nhượng, bọn hắn cũng không có ý kiến gì. Nói nhảm, loại này quốc tế hội đàm sự tình bên trên bọn hắn có thể có ý kiến gì. Đương nhiên Lưu Kiến Bân cũng không có dựa theo Lục Viễn nói như thế đem Lục Viễn đặt ở cuối cùng một vị, mà là giới thiệu xong Thẩm Nước Thạch, Triệu Trụ Tường cái này hai vị đức cao nhìn trọng Dương Cầm ra về sau lập tức liền giới thiệu Lục Viễn, cho Lục Viễn không nhỏ tôn trọng. Giới thiệu Lục Viễn thời điểm, Lục Viễn đứng lên hắn càng ngày càng cảm thấy xấu hổ cùng chột dạ. Dù sao, Hoa Hạ đỉnh cấp Dương Cầm gia, Hoa Hạ tân duệ nghệ thuật danh gia, Hoa Hạ Dương Cầm hiệp lại. Sáng tác nghiên cứu bộ danh dự bộ trưởng, những này đáng sợ tên tuổi chỉnh Lục Viễn có chút mộng bức. Ta lúc nào có dạng này danh tiếng? Cái này mẹ nó bưng lấy cao như vậy ngã xuống ta chẳng phải là hoa cúc đều sụp đổ. Tóm lại, liên tiếp xấu hổ tên tuổi về sau, Lục Viễn liền cúi đầu xuống, chột dạ muốn chết. Giới thiệu xong về sau, lần này giao lưu lại kéo lên màn mở đầu Dương Cầm giao lưu biết. Tự nhiên là mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận lên khúc Dương Cầm sáng tác tình huống. Hoa Hạ mấy cái thế hệ trước bối tử Dương Cầm ra lộ ra tiếu dung. Rất nghiêm túc giơ hậu trọng một chồng tư liệu. Sau đó kích động nhìn xem Brando Phao chuyên dẫn ngọc. Brando nhãn tình sáng lên. Hắn tựa hồ tìm được lúc trước cái loại cảm giác này. Cũng trừng tròng mắt nở nụ cười. Thao thao bất tuyệt cũng nói ra những năm này lĩnh ngộ. Những người khác cũng nhao nhao gật gật đầu. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trao đổi mình tâm đắc. Về phần Lục Viễn thì tựa như nghe thiên thư đồng dạng, đây là tại nói gì thế? Hắn hoàn toàn không hiểu. Bất quá, hắn tự nhiên không thể biểu hiện ra một bộ mờ mịt bộ dáng. Hắn cái khác đồ vật đều rất hố cha, nhưng là thật giả lẫn lộn giả vờ giả vịt diễn kỹ cũng khá. Thế là, hắn thỉnh thoảng gật đầu. Thỉnh thoảng móc ra mang theo vở ghi chép, thỉnh thoảng như có điều suy nghĩ thảo luận dần dần thay đổi này lên. Hội trưởng Lưu Kiến Bân cảm thấy có phải là có chút lạnh nhạt Lục Viễn. Thế là tại mọi người thảo luận không sai biệt lắm thời điểm, thừa cơ hỏi thăm một chút Lục Viễn. Lục Viễn tiên sinh, ta nhìn ngươi như có điều suy nghĩ bộ dáng, có phải là có chỗ lĩnh ngộ? Các tiền bối nói đến đều rất có đạo lý. Ta thật sâu đắm chìm trong tiền bối học thức bên trong. Cái này khiến ta rất có thu hoạch. Lục Viễn vô ý thức nói ra lời nói này. Vậy nói một chút ngươi lý. Giải đi. Nhìn xem thảo luận dừng lại sân khấu sau Lục Viễn mộng. Ta hiểu. Ta hiểu cái gì? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.